Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 lời âu yếm. Cắn nàng vành tay hàm răng, thoáng dùng sức một ít, Lan đoá đoá ăn đau, kháng cự muốn từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới. Chính là vô luận như thế nào vặn vẹo, đều tránh thoát không được nửa phần. Quân Việt, ngươi đừng như vậy, ta khó chịu. Lan đoá đoá kia một đôi như đại mày đẹp, bởi vì thân thể kỳ quái cảm giác, cơ hồ đều phải nhăn thành một đoàn, nam nhân con ngươi hiện lên một mạt diễn ngược u quang. Thiện Tâm quá độ buông ra nàng kia tiểu xảo vành tay, nhưng là nam nhân mặt lại không có từ nhỏ nữ oa cổ gian rời đi. Cao thẳng mũi chạm vào tiểu nữ oa tinh xảo xương quai xanh. Cánh mũi gian, tràn đầy quanh quẩn tiểu nữ oa kia ngọt ngào tự nhiên hương thơm, nam nhân nhịn không được tham lam. Hít sâu trong chốc lát, lấy bình phục chính mình kia viên sao động không thôi tâm, hắn không nhúc nhích. Lan đoá đoá cũng không dám lộn xộn, tuy rằng nàng không rõ Quân Việt đây là làm sao vậy. Nhưng là trong tiềm thức nói cho nàng, nếu lộn xộn nói, khả năng sẽ phát sinh cái gì vô pháp khống chế sự tình. Sau một lúc lâu, Quân Việt mới khôi phục bình tĩnh, nam nhân cầm chống tiểu nữ oa mượt mà xương quai xanh. Ở nàng bên tai khẽ mở hồng liễm môi mỏng, bật hơi như mị, ngày thường nhìn không ra tới. Người cái này tiểu gia hòa, còn rất tự luyến, ai? Cái gì a? Lan đoá đoá không phải thực minh bạch hắn ý tứ, vừa rồi không còn nói chính mình là cái thông minh mỹ nhân sao? Hắn thấp giọng cười nhạt, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo. Gì? Nguyên lai hắn chỉ chính là chuyện này a? Đó là nàng mặt sau còn có một chữ không có nói ra, cho nên Quân Việt liền lý giải vì nàng nói chính mình là mỹ nhân sao? Ân. Như vậy lý giải cũng hào, nàng còn sợ hắn sẽ có điều phát hiện đâu, đúng vậy đúng vậy. Ta chính là thông minh mỹ nhân sao? Lúc này, Quân Việt tự nhiên buông ra nàng eo nhỏ, Lan đoá đoá xoay người lại, cùng hắn mặt đối mặt mà ngồi, hơi hơi giơ lên cằm. Nói như vậy một câu thời điểm, bộ dáng đắc ý mà ngạo kiều, xanh biển trong mắt tản ra tên là tự tin quang mang. Quân Việt môi mỏng nhẹ nhấp, chỉ là trong mắt hàm chứa sủng nịch ý cười. Quân Việt, ngươi như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ ta không thông minh sao? Thấy hắn không nói, Lan đoá đoá đôi tay chống nạnh, hung ba ba trừng mắt hắn, đỏ bừng cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên, rõ ràng là tức giận thần sắc, dừng ở Quân Việt trong mắt, lại là phá lệ ma mới ngây thơ, thông minh. Nam nhân gật gật đầu, phối hợp nào đó tiểu nữ oa nói, kia ta có phải hay không mỹ nhân? Nào đó tiểu nữ oa tiếp tục hung ba ba trừng mắt hắn, này. Nam nhân chần chờ, giống như khó xử quét nàng liếc mắt một cái, ở Lan đoá đoá xem ra. Quân Việt đây là biến tướng phủ định nàng mỹ mạo, đối với ở mỹ mạo phương diện từ trước đến nay tử. Tin mỹ nhân ngư tới nói, loại này phủ định quả thực không thể nhẫn. Quân Việt, ta không bao giờ muốn lý ngươi, nàng chính là nhân ngư trong tộc công nhận mỹ mạo được không? Quân Việt ánh mắt không tốt, kiên định xong, nào đó tiểu nữ oa thở phì phì phồng má tử, đỏ bừng cái miệng nhỏ dơ lên thật cao, đều mau có thể ở mặt trên quải cái tiểu du hồ. Quân Việt khóe môi nhẹ cong. Một đôi đại trưởng mềm nhẹ nâng lên tiểu nữ oa kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, hơi hơi khuynh quá. Thân thể, cúi đầu, môi mỏng ở tiểu nữ oa cái miệng nhỏ thượng thiền mổ một ngụm, Lan đoá đoá có điểm ngốc. Nàng cảm thấy chính mình theo không kịp Quân Việt đại não nhảy lên, nhiều đoá. Ngươi là lòng ta đẹp nhất bảo, nam nhân hắc mâu trung nhu đến cơ hồ muốn chảy ra thủy tới. Từ tính mà lại thuần hậu tiếng nói, nhẹ nhàng kích thích Lan đoá đoá tiếng lòng, Lan đoá đoá chỉ một thoáng liền trinh lăng ở. Trước nay không nghĩ tới, Quân Việt cư nhiên cũng có thể nói ra nói như vậy tới. À, nàng còn sinh khí đâu. Quân Việt quả thực phạm quy. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.